Ông xã ảnh đế mau vào trong chén. Chương 107, Bách Khoa Toàn Thư 108 Cách Yêu Đương. Góc Chuyện audio.com. Editor, Trịnh Phương, diễn đàn, bên kia, An Cẩn Du hồn nhiên không biết chính mình là người có công tạo ra ấn tượng lần đầu gặp mặt. Trợ giúp Tiền Đa Đa cưới vợ, sau khi giống như bị lửa thiêu đến mông vọt vào phòng bếp. Lập tức tựa vào trên tường phòng bếp nhỏ, đôi tay sống chết che đi khuôn mặt nhỏ nhắn bị nung đỏ của mình. Hồi lâu mới xem như bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại những lời Niếp Quân Hạo vừa nói cùng với đủ loại biểu hiện lúc sau. An Cẩn Du không khỏi có chút buồn cười. Thì ra là vị gióa chủ đại nhân mới nhìn qua thì tính tình không tốt. Khó hầu hạ, thường xuyên làm cho người ta dở khóc dở cười này còn có một mặt thú vị như vậy. Cảm giác còn giống như rất đáng yêu. Khóe môi An Cẩn Du không tự chủ hơi nhếch lên. Càng nghĩ càng cảm thấy thuộc tính của Niếp Quân Hạo trông thế nào cũng thấy giống một con mèo kiêu ngạo. Thích xù lông, mặc dù rất hay làm mình làm mày, nhưng chỉ cần nắm đúng tính tình của anh, thoáng thuận theo vuốt đuôi vào lúc anh xù lông, lập tức có thể dụ được anh vui vẻ, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, An Cẩn Du không khỏi nhỏ giọng cười cười. Tại sao có thể đáng yêu như vậy? Ngay sau đó, có thể là lại nghĩ đến việc Niếp Quân Hạo thổ lộ với mình. Sắc mặt khẽ biến thành màu hồng, nhỏ giọng nỉ non một câu. Lựa chọn của chính mình, hẳn là không sai nhỉ. Tuy lời này là câu nghi vấn, nhưng chỉ sợ ngay cả chính An Cẩn Du cũng không phát hiện. Lúc nói lời này, đáy mắt cô cũng đã chứa đầy nét cười cùng với hạnh phúc nhàn nhạt. Những ngày kế tiếp, khi Tiền Đa Đa cuối cùng tạm thời thoát khỏi bệnh tương tư ngạc nhiên phát hiện. Không khí giữa cô chủ mình cùng tên đàn ông hư hỏng đó xảy ra thay đổi rất lớn. Nói đơn giản, chính là trở nên có chút thân mật khiến nó không nói nên lời. Mặc dù cách hai người ở chung lúc trước cũng không phải rất xa cách. Nhưng lần này không giống. Lúc trước phần lớn đều là tên đàn ông hư hỏng đó vô tình cố ý đến gần cô chủ. Mà cô chủ thân yêu của nó lúc trước đều xa cách với anh ta. Nhưng bây giờ cũng có chút không giống. Vì sao đôi mắt chó thật to của nó lại thấy giữa cô chủ nhà mình cùng tên đàn ông hư hỏng đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút bong bong phấn hồng. Ngọt ngấy hoặc là chợt phát ra một luồng sáng mạnh chói mắt bao phủ. Nhiều lần suýt nữa chớp mù mắt chó của nó. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Trong mấy ngày nó khốn khổ vì tình, rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì không muốn người biết nha. Nhất định là tên đàn ông hư hỏng bụng dạ khó lường này dùng lời ngon tiếng ngọt lừa cô chủ nhà nó. Nhất định là vậy, kết quả là, cuộc sống gia đình tạm ổn giữa hai người một chó từ đây bắt đầu trở nên có chút tế nhị. Hôm nay, An Cẩn Du đang chuẩn bị bữa trưa bên trong phòng bếp. Chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng chuông điện thoại vang rồi. Theo đó là tiếng la lớn của Niếp Quân Hạo. Con lừa ngốc nhỏ, có điện thoại, An Cẩn Du vội lau lau đôi tay ướt đẫm. Đi ra từ bên trong phòng bếp, tiếp lấy điện thoại, lúc này Niếp Quân Hạo đã không giống ban đầu. Vừa nghe thấy chuông điện thoại reo đã thần hồn nát thần tính. An Cẩn Du vẫn còn nhớ, khi đó cô đang ngồi ở phòng khách xem TV cùng Niếp Quân Hạo. Điện thoại bên cạnh cũng là đột nhiên vang lên như vậy. Làm cho anh sợ đến mức lập tức quơ lấy điều khiển TV trên mặt bàn đập vỡ điện thoại. May nhờ cô phản ứng nhanh, hô to một câu, mới xem như tránh cho một loại đồ điện nữa trong nhà lại đến tuổi nghỉ ngơi. Chỗ này trong QT là thọ chung nghỉ ngơi. Trong đó chữ thọ là tuổi già, chung có nghĩa là sự kết thúc. An Cẩn Du một bên cầm ống nói lên, một bên liếc mắt nhìn người nhìn như vô cùng chăm chú xem TV. Cũng không tự giác dựng lỗ tai, dư quang khóe mắt cũng có khi liếc sang bên này cách đó không xa. Hiển nhiên rất tò mò đối với vật nhỏ có thể truyền tin tới ngàn dặm này. Bất đắc dĩ cười cười, mở miệng hỏi một câu. Alo, xin chào, xin hỏi tìm ai, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc, trên mặt An Cẩn Du cũng nổi lên mấy phần nụ cười. Là chuyện nhỏ, ừ, mình biết rồi, hiện tại sẽ qua ngay. Cùng lúc An Cẩn Du dứt lời, Niếp Quân Hạo đã lần nữa đưa mắt về phía TV. An Cẩn Du liếc mắt nhìn dáng ngồi nghiêm chỉnh của anh, càng cảm thấy buồn cười, cởi tạp dề trên người xuống, nhỏ giọng dặn dò một câu, "Tiểu Tình gọi tôi tới bàn bạc chuyện lễ cưới của bọn họ. Tôi đều đã làm xong cơm cùng món ăn, anh bưng ra ăn là được rồi. Ngoan ngoãn ở nhà, nhớ cũng phải cho tiền Đa Đa ăn cơm. Tôi đi ra ngoài trước." Niếp Quân Hạo gật đầu một cái, đưa mắt nhìn An Cẩn Du rời đi. Lúc An Cẩn Du đi ra cửa nhà liền sụ mặt xuống. Lông mi nhíu lại, trên mặt cũng nổi lên mấy phần suy nghĩ sâu xa. Bởi vì lời nói ngày đó của An Cẩn Du, những ngày qua Niếp Quân Hạo cũng tìm không ít tài liệu về chuyện yêu đương của người ở thời đại này. Không cha không biết, cha được liền giật mình. Thì ra là đàn ông và phụ nữ thời đại này ở cùng nhau lại phải phiền toái như vậy. Ban đầu phải theo đuổi rồi thì tỏ tình. Sau khi lời tỏ tình được chấp nhận, đối phương đồng ý mới xem như bạn trai bạn gái, có thể bắt đầu qua lại. Sau khi qua lại một thời gian, thích hợp mới có thể tiến vào bước kế tiếp, không thích hợp liền chia tay. Mà nếu nói bước kế tiếp, chính là hai người cảm thấy thích hợp, có thể mang đối phương trở về gặp cha mẹ, sau đó được cha mẹ hai bên đồng ý mới có thể kết hôn. Lúc này hai người mới chân chính trở thành vợ chồng. Nhưng mà khiến Niếp Quân Hạo kinh ngạc chính là, ở thời đại này, lại vẫn tồn tại một từ ngữ gọi là ly hôn. Không giống với cổ đại, chỉ có đàn ông có thể bỏ vợ. Thời đại này, nếu phụ nữ không vừa lòng với chồng, cũng có thể bỏ rơi người đàn ông của mình. Điều này làm cho Niếp Quân Hạo dâng lên mấy phần cảm giác nguy cơ. Khụ khụ, mặc dù anh tự cho là lấy điều kiện các mặt của mình, An Cẩn Du không thể nào ghét bỏ anh, nhưng trong lòng vẫn thoáng hiện lên vẻ lo lắng mơ hồ. Niếp Quân Hạo nghe tiếng đóng cửa của An Cẩn Du, nhớ tới hai người ở tòa nhà đối diện đã tiến tới một bước cuối cùng. Sắp kết hôn, trong lòng càng thêm vô cùng uất ức, sâu sắc cảm thấy người thời đại này thật là quá lôi thôi. Không có chút dứt khoát nào, nếu là ở thời đại của anh, thích liền trực tiếp đưa sính lễ. Hôm sau là có thể cưới về, nào phải dùng tới nhiều quá trình như vậy. Điều duy nhất khiến Niếp Quân Hạo có chút cảm giác an ủi chính là, anh từng lén nghe qua, từ thật lâu trước đây, cha mẹ An Cẩn Du cũng đã mất, cái này đồng nghĩa với việc anh chỉ cần dỗ dành An Cẩn Du thật tốt. Những quá trình phía sau có thể tự động nhảy vọt qua. Nhưng là, giáo chủ đại nhân ghét nhất phiền toái vẫn cảm thấy quá chậm chạp. Phải biết anh hiện tại ngay cả bạn trai chính thức của An Cẩn Du cũng không phải. Chỉ là tên thử việc, làm thế nào mới có thể khiến cho quan hệ hai người nhanh chóng phát triển. Từ một lũy chạy thẳng tới gôn, thật là sâu chết giáo chủ đại nhân hiện tại vẫn là một sử nam nho nhỏ. Trầm tư chốc lát, Niếp Quân Hạo chợt rút ra một lá thư nho nhỏ từ trong ngăn kéo nhỏ dưới mặt bàn trước mặt. Hai mắt lóe lên, đáy mắt từ từ bay ra mấy phần tính toán. Lễ cưới của Hạ Minh Hiên cùng Diệp Sơ Tình sắp xếp ở 2 tháng sau. Tất cả thứ khác đều đã bố trí xong xuôi. Chỉ cần có tiền, công ty tổ chức lễ cưới cũng sẽ bố trí thật tốt. Một vấn đề tương đối nhức đầu duy nhất chính là danh sách khách khứa cần mời. Những thân thích cực phẩm kia của nhà Diệp Sơ Tình, An Cẩn Du cùng Hạ Minh Hiên đều yết. Mời bọn họ tới đây không biết sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng nếu không mời, đến lúc đó đám người kia biết rồi làm ầm lên, ngược lại sẽ chụp cho Diệp Sơ Tình một tội danh không coi ai ra gì. Bất kính với bề trên, An Cẩn Du cùng Diệp Sơ Tình thảo luận sau hồi lâu cũng không nghĩ ra được nguyên do. Cuối cùng vẫn là Hạ Minh Hiên không quá để ý ném ra một câu. Chuyện này anh sẽ xử lý. Các em không cần phải lo lắng. Hai cô gái mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Tiểu Du, bạn nhận được tin chưa? Hai cô gái đang nhiệt tình bàn bạc. Diệp Sơ Tình chợt giống như là nhớ ra cái gì đó. Quay đầu hỏi một câu. An Cẩn Du sững sờ. Không hiểu nói. Tin gì? Diệp Sơ Tình cũng ngây ngẩn cả người. có chút kinh ngạc nói. Tin gặp gỡ bạn học nha. Gặp gỡ bạn học, Diệp Sơ Tình gật đầu một cái. Gặp gỡ bạn học đại học. Hai ngày trước, trong đám bạn đại học đã rất lâu không gặp của chúng ta bỗng nhiên có người đề nghị rằng muốn thừa dịp này mà họp mặt. Sau đó, có người có địa chỉ của mình. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết quan hệ giữa mình và cậu tốt hơn. Cậu cũng đã rất lâu rồi không liên hệ gì với đám bạn đại học. Bọn họ không liên lạc được với cậu, liền thuận tiện tìm mình xin địa chỉ của cậu. Không bao lâu sau, mình liền nhận được thư mời đi tham gia gặp mặt bạn học. Mình còn tưởng rằng cậu cũng nhận được. Lạ thật, chúng ta sống ở hai tòa nhà sát nhau. Theo lý thuyết, thời gian đưa phải là cùng lúc nha. An Cẩn Du nghe xong lời Diệp Sơ Tình nói thì cũng nhíu nhíu mày. Cảm thấy có chút kỳ lạ, vì nói thời đại học, vì Diệp Sơ Tình có vẻ bề ngoài tốt, thành tích cũng tốt, không ít người thương nhớ. Nhưng bởi vì tình hình của cô ấy đặc biệt, nên quan hệ với mình cũng tương đối tốt hơn một chút. Với phần lớn người khác cũng chỉ là xã giao. Những người đó chủ động tìm Diệp Sơ Tình thật sự là có chút khác thường. Mặc dù cũng không loại bỏ trường hợp đối phương là vì không tìm được mình mới tìm Diệp Sơ Tình giúp một tay. Dù sao khi đó nhân duyên trong trường đại học của cô ấy coi như không tệ. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Mình không nhận được tin, nhưng cũng có thể là khi đó mình không ở nhà, cho nên bỏ lỡ, hoặc là lúc mình không có mặt đã có người nhận giúp mình. Lúc trở về mình sẽ hỏi lại, nói tới chỗ này, An Cẩn Du dừng một chút, khẽ hỏi một câu, chỉ là, Tiểu Tình, cậu muốn đi tới hội gặp mặt bạn học này sao? Diệp Sơ Tình sửng sốt một chút. Giống như nhìn thấu lo lắng nơi đáy mắt An Cẩn Du. Có chút khó xử nói. Người ta cũng đã nhắn tin riêng cho mình. Còn gửi thư, không đi có phải là có chút không đúng hay không? Nhưng, An Cẩn Du còn chưa nói xong. Một giọng nói đã chen vào từ phía sau. Chính là Hạ Minh Hiên mới vừa tạm thời rời khỏi. Đi tới phòng bếp nhỏ rửa trái cây. Cẩn Du không cần lo lắng chuyện này. Ngày đó anh sẽ đi cùng Tình Nhi. Sẽ không có chuyện gì. Hạ Minh Hiên đặt hoa quả lên trên bàn. Vô cùng tự nhiên ngồi vào bên cạnh Diệp Sơ Tình. Cười nhạt nói. Vậy hả? An Cẩn Du gật đầu một cái. Ném cho Hạ Minh Hiên một ánh mắt ngầm hiểu. Được rồi. Vậy mình trở về tìm một chút. Có gì thì mình sẽ qua đây nói với hai người. Diệp Sơ Tình cười cười. Ừ, được. Sau khi An Cẩn Du rời khỏi nhà Diệp Sơ Tình liền trực tiếp trở về nhà. Mới vừa đi vào cửa nhà, An Cẩn Du liền thấy Niếp Quân Hạo đang nhe răng trợn mắt rằng có cùng Tiền Đa Đa cách đó không xa. Nghe tiếng động liền có chút kinh ngạc quay đầu lại, vừa lúc nhìn thẳng vào Di Ba Andy, An Ba Quy Bảy Thước Anh Không N đôi mắt kinh ngạc của An Cẩn Du. Không khỏi có chút lúng túng, gối ôm vốn được giữ ở trước mặt để ngăn cản Tiền Đa Đa đánh bất ngờ lập tức bị giấu ra sau lưng. Sao cô trở về nhanh như vậy? Niếp Quân Hạo mở miệng nói sang chuyện khác, kéo suy nghĩ của An Cẩn Du về. Nhìn tư thế đối địch của hai người, lại một phen giờ khóc giờ cười. Sao cô lại quên, Niếp Quân Hạo này sợ chó. Vậy mà vừa rồi cô lại để anh cho Tiền Đa Đa ăn. Cũng may cô về sớm, nếu trễ thêm mấy bước nữa, có phải nhà cô lại phải gặp tai họa ngập rồi hay không? Hai người các anh cũng thật là, cũng ở đây cùng nhau bao lâu rồi, tại sao quan hệ vẫn không có một chút tiến triển nào? An Cẩn Du tiến lên sờ sờ lông chó dựng ngược trên người Tiền Đa Đa. Nhìn nó từng chút trở nên khéo léo nghe lời. Đột nhiên cảm thấy ở một mức độ nào đó, nó cùng Niếp Quân Hạo, rất giống nhau, Niếp Quân Hạo nghe vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hừ lạnh một tiếng, nói, thật ra tôi ngược lại muốn sống hòa bình với nó, nhưng nó mang ý thù địch với tôi. Lời Niếp Quân Hạo còn chưa dứt, Tiền Đa Đa vốn đã được phút lông, aka dỗ dành, dưới tay An Cẩn Du lập tức lại bắt đầu kích động. Thân thể ưỡn lên, liền có một đợt tiếng chó sổ hướng về Niếp Quân Hạo. Gâu gâu gâu, đàn ông hư hỏng đàn ông hư hỏng. Tên đàn ông hư hỏng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt cô chủ. Tiểu gia mới không thèm cải thiện quan hệ với nhà ngươi. Nhiếp Quân Hạo không ngờ An Cẩn Du đã ở đây. Tiền đa đa còn có thể lớn lối như vậy. Chợt sợ hết hồn, lui về sau hai bước. Mặt buồn bực chỉ vào Tiền đa đa tố cáo. Cô xem, nó ở trước mặt cô cũng dám như vậy. Chứ đừng nói chi là lúc không có cô. Gâu gâu gâu, An Cẩn Du nghe Nhiếp Quân Hạo bất mãn lên án cùng với tiếng sủa của chó cưng nhà mình. Bỗng cảm thấy đau đầu nhức óc, day day huyệt thái dương. Được rồi, về sau tôi sẽ chú ý, nói xong An Cẩn Du ôm Tiền đa đa vào phòng ngủ. Cũng mang thức ăn cho chó vào phòng ngủ, tạm thời ngăn cách một người một chó, mới đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn khuôn mặt viết đầy hai chữ khó chịu của Nhiếp Quân Hạo. Không khỏi liếc mắt, cảm thấy số mình thật là khổ, dỗ dành đứa nhỏ xong còn phải dỗ đứa lớn. Ăn cơm chưa chưa, An Cẩn Du chủ động hỏi thăm khiến sắc mặt của Nhiếp Quân Hạo hơi khá hơn một chút. Hừ lạnh một tiếng, nói, ăn một nửa, Nhiếp Quân Hạo quả thật chỉ ăn một nửa. Vừa rồi, lúc anh ăn được một nửa lại nhớ tới lời An Cẩn Du dặn trước khi ra khỏi cửa. Mặc dù anh sợ chó, nhưng cân nhắc tới bây giờ còn là thời gian thử việc của mình. Đành nghiến răng, buông chén đũa xuống đi cho Tiền đa đa ăn. Ai biết Tiền đa đa không những không cảm kích, còn giở trò xấu với mình. Con chó ngu xuẩn kia thật sự là quá khiến người ta chán ghét. An Cẩn Du khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn phải chạy đi hâm nóng lại tất cả thức ăn đã nguội lạnh. Sau khi thấy anh ăn xong mới nhớ tới chuyện ban đầu mình muốn hỏi. Đúng rồi. Gần đây anh có nhận giúp tôi một thứ gì đó tương tự lá thư hay không? Nhiếp Quân Hạo thấy An Cẩn Du hỏi, cũng không giấu giếm nhiều hơn, rút ra lá thư từ trên người, nói, cái này, vậy mà thật sự có. An Cẩn Du sửng sốt một chút, nhận lấy lá thư dò xét bên ngoài xong, mở ra nhìn một chút, đã hiểu tại sao vừa rồi Hạ Minh Hiên phải nói như vậy. Trong thư có cường điệu một câu. Có thể tự động dẫn người thân theo. Chẳng qua, An Cẩn Du cũng không phải chú ý cái này, mà là cái tên ký ở cuối thư. Lương Thu Tuệ, chính là người phụ nữ ban đầu cậy vào chính mình có khuôn mặt đẹp cùng gia cảnh giàu có. Nơi nơi đối đầu với tiểu tình, gây chuyện ngáng chân các cô. An Cẩn Du khẽ nhíu mày, càng cảm thấy có chút không ổn, sâu sắc cảm thấy việc tổ chức gặp gỡ bạn học này vô cùng kỳ lạ. Nhưng nghĩ lại, nếu Hạ Minh Hiên nói sẽ đi cùng, có anh ấy ở bên cạnh, tiểu tình hẳn sẽ không có vấn đề lớn gì. Gặp gỡ bạn học, có thể tự mình dẫn người thân theo là có ý gì? An Cẩn Du đang trầm tư, một giọng nói chợt truyền tới từ phía sau. Dọa cô giật mình, bất ngờ xoay người sang chỗ khác, mới phát hiện Nhiếp Quân Hạo không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau của cô. Lúc này đang hai mắt lấp lánh nhìn lá thư trên tay của cô. An Cẩn Du nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới câu Nhiếp Quân Hạo vừa, riêng rồi riêng mới nói, à, cái này sao, gặp gỡ bạn học chính là sau khi những người bạn từng học chung lúc trước đi ra xã hội. Đường ai nấy đi, mấy năm không gặp, muốn tụ họp với nhau, về phần cái tự mình dẫn người thân theo, ách, An Cẩn Du dừng một chút, ngượng ngùng nói. Chính là, có bạn trai bạn gái thì có thể dẫn tới tham gia cùng. Hai mắt Nhiếp Quân Hạo lập tức sáng lên. Vậy tôi đây, anh không được, Nhiếp Quân Hạo còn chưa nói xong. An Cẩn Du đã nhanh chóng cắt ngang anh. Sắc mặt Nhiếp Quân Hạo trở nên nặng nề. Không vui nói, tại sao, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Cẩn Du hơi ửng đỏ. Nhưng vẫn là dung lời lẽ chính nghĩa bịa ra lý do đầy đủ. Đừng quên bây giờ anh là nửa nhân vật công chúng, là một nghệ sĩ, không thể tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Quảng cáo đồng hồ kia của Tô Thị cơ bản đã cắt nối biên tập xong. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát sóng, nhưng Tô Minh Duệ muốn thừa cơ hội lần này khiến càng nhiều người biết Nhiếp Quân Hạo. Cho nên liền chọn ngày nghỉ gần nhất, lúc Quốc Khánh, để chính thức phát hình, nhưng cho dù như thế. Từ sau quảng cáo lần trước, liền có không ít người biết gương mặt Nhiếp Quân Hạo, điểm này có thể nhìn ra từ phản ứng của mấy fan girl trong tinh thành. ngay cả không biết, đến lúc quảng cáo Tô Thị vừa xuất hiện, ắt sẽ có nhiều người nhớ tới gương mặt Niếp Quân Hạo hơn. Nếu mình cứ tùy tùy tiện tiện dẫn Niếp Quân Hạo đi tham gia gặp mặt bạn học như vậy. D, DLLQ, D chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác biết mình quen một ngôi sao? Còn là bạn gái của ngôi sao đó sao? Nếu như cô thật sự làm như vậy, cô không có chút nghi ngờ nào. Sau khi anh Duệ nhà cô biết nhất định sẽ giết cô. Cô là một cô gái nhỏ bé yếu đuối, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Anh, từ tượng thanh, tiếng chim kêu, Niếp Quân Hạo ngẩn ra, ngay sau đó cũng nghĩ đến thân phận bây giờ của mình. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi, nếu sớm biết đồng ý đi vào cái giới kia, sẽ có nhiều hậu di chứng như vậy mà nói. Lúc đó nhất định thà chết chứ không chịu khuất phục, nói gì cũng không đồng ý, nói đến chỗ này, Niếp Quân Hạo liền buồn bực, một người để người ta quay quảng cáo giống như con hát. Cũng không phải là nhân vật lớn không giống người thường gì. Tại sao ngay cả cánh cửa cũng không thể ra? Nói cái gì mà sợ bị đám chó săn hoặc là người ái mộ gặp phải? Gây nên hỗn loạn, ở thời đại này, con hát còn là một nghề nghiệp làm cho người ta sùng bái theo đuổi. Nhưng, Niếp Quân Hạo còn muốn dãy giụa, rốt cuộc vẫn bị An Cẩn Du tàn nhẫn trấn áp xuống. Không có nhưng nhị gì cả. Không được là không được, Niếp Quân Hạo, anh đừng quên hiện tại anh còn đang trong thời gian thử việc. Nếu không nghe lời của tôi, chọc giận tôi, hai mắt An Cẩn Du híp lại, hiếm khi có chút quyết tuyệt. Niếp Quân Hạo, An Cẩn Du liếc mắt nhìn vẻ mặt có chút bất mãn của Niếp Quân Hạo. Trong lòng không khỏi thở dài, mềm giọng vuốt đuôi, anh tốt nhất ở trong nhà chờ tôi trở về, tôi sẽ mang đồ ăn ngon về cho anh. Niếp Quân Hạo nghe vậy ngẩng đầu nhìn An Cẩn Du một cái. Nhìn ra An Cẩn Du là quyết tâm không để cho mình đi theo. Mím mím môi, trong đầu không khỏi thoáng qua mấy chữ chia tay ly hôn. Rốt cuộc cắn cắn môi, thỏa hiệp nói, không cho tôi đi cũng được, nhưng cô phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Yêu cầu gì, tại sao lại có yêu cầu? Khóe miệng An Cẩn Du rụt rụt. Phát hiện từ sau khi cô nhặt người nào đó về, điều anh hay làm với mình nhất chính là đưa ra yêu cầu với chính mình. Hai mắt Niếp Quân Hạo khẽ chuyển, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, yên tâm, yêu cầu này rất dễ dàng. Dứt lời, Niếp Quân Hạo chợt kề gần bên tai An Cẩn Du, dưới ánh mắt kinh ngạc của An Cẩn Du, khẽ thổi một hơi nơi dài tai cô. Gần từng chữ một, gọi tên của tôi, a, hai người đột nhiên dựa gần như vậy, khiến An Cẩn Du thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có. Nhất là khi cảm nhận được hơi thở như có như không của Niếp Quân Hạo thổi vào sau tai mình thì An Cẩn Du càng thêm cảm thấy cả người đều sắp nóng. Đến cháy, không chơi ăn gian như vậy, Mỹ Nam kế gì đó, hèn hạ vô sỉ, tôi nói, gọi tên của tôi. Niếp Quân Hạo cực kỳ hài lòng đối với phản ứng của An Cẩn Du. Nhưng vẫn không có ý định bỏ qua cho cô như vậy. Hung hổ dọa người nói, em gọi tên tôi thì liền theo ý của em. Không đi, nhưng nếu em không gọi, editor, mué mué, tự dưng chỗ này trào dâng cảm giác tổng giám đốc bá đạo nên đôi cách xưng hô. Lời này của Niếp Quân Hạo mang theo một chút uy hiếp. Nhưng An Cẩn Du cũng không bài xích giống như trước kia. Ngược lại có chút, luống cuống tay chân, trước đây Niếp Quân Hạo đã từng đề cập tới chuyện gọi trên này với mình. Nhưng đó là trước khi anh tỏ tình với mình. Hơn nữa mặc dù khi đó cô không hiểu tâm tư của Niếp Quân Hạo đối với mình. Nhưng cũng cảm thấy xấu hổ khó hiểu. Rõ ràng gọi tên người khác đều rất dễ. Là chuyện đương nhiên, nhưng gọi tên của anh dù sao vẫn, chẳng lẽ khi đó mình đối với anh cũng nghĩ như vậy, nhiệt độ trên mặt An Cẩn Du lần nữa tăng cao không hạ. Không để lại dấu vết mà hít thở sâu, An Cẩn Du cố gắng nói sang chuyện khác, lừa dối qua ai, gọi tên cái gì, phải so đo tới như vậy sao? Không phải anh cũng đều gọi tôi là con lừa ngốc nhỏ sao? Khó nghe muốn chết. Tôi đây cũng không nói gì, anh còn, Niếp Quân Hạo cũng nhìn thấu sự tránh né của An Cẩn Du. nghiêm túc nói, con lừa ngốc nhỏ là nickname, sao có thể nói nhập làm một, chỉ là, nếu như cô không muốn gọi tên của tôi, muốn lấy cho tôi một nickname chuyên thuộc, dành riêng, khác, tôi cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nghe thấy bốn chữ lớn nickname chuyên thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Cẩn Du không nhịn được liền đỏ lên. Ngẩng đầu xấu hổ trợn mắt nhìn Niếp Quân Hạo một cái. Cô ngay cả gọi tên Niếp Quân Hạo cũng đã cảm thấy xấu hổ. Đừng nói gì đến nickname riêng, người này rõ ràng chính là làm khó cô. Trước kia anh cũng không có khó chị như vậy mà. Suy nghĩ kỹ chưa? Niếp Quân Hạo nhìn vẻ mặt xấu hổ cùng giận dữ không chịu nổi này của An Cẩn Du. Trong lòng đã thầm dễ chịu tới cực điểm, trên mặt vẫn còn giả bộ nhàn nhã bình tĩnh, bỏ đá xuống giếng nói, cho tôi theo tới gặp mặt bạn học hay là gọi tên của tôi? Hẳn không khó lựa chọn như vậy chứ? Người này, An Cẩn Du âm thầm nghiến răng, lại hít một hơi thật sâu, cúi đầu. Hơi thở của Niếp Quân Hạo khi có khi không lướt qua lỗ tai cô. Cả hai cũng không nói nữa. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhẹ của hai người. Một lúc lâu sau, bên trong nhà chợt vang lên một tiếng gọi ngập ngừng khe khẽ. Toàn thân Niếp Quân Hạo chấn động, kinh ngạc nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu người trong ngực, cố làm bộ như không nghe được. Cô nói cái gì, tôi không nghe rõ. Nghe vậy, An Cẩn Du chợt ngẩng đầu lên, hung hăng trợn mắt nhìn Niếp Quân Hạo một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy màu đỏ ửng, cũng không biết là thẹn thùng hay là tức giận, ngay sau đó thật giống như tự giận mình, cao giọng hét lớn, tôi nói Quân Hạo Quân Hạo Quân Hạo, lần này anh nghe rõ chưa? Tôi đã gọi tên, anh cũng phải làm được việc đã đồng ý với tôi, ngày gặp mặt bạn học, anh ngoan ngoãn đợi ở nhà cho tôi. Không cho phép đi ra, nói liền một mạch xong, An Cẩn Du thở phì phò đẩy Niếp Quân Hạo ra, xoay người vào phòng ngủ, trong thời gian ngắn cũng không muốn đối mặt với người này. Niếp Quân Hạo sửng sốt một chút, không ngờ An Cẩn Du không dễ trêu chọc như vậy, bật cười xong lại cảm thấy hết sức thú vị, hồi tưởng lại một loạt phản ứng vừa rồi của An Cẩn Du. Khóe môi thật sự nhịn không được khẽ nhếch lên. Đáy mắt lại lướt qua một tia tính toán nhàn nhạt, tuy nói như vậy, nhưng nếu như anh thật sự muốn đi, ai có thể ngăn được anh, gặp mặt bạn học nha, nhiều người như vậy xúm lại, ai biết xuất hiện một hai người không có mắt lừa mất cô nhóc kia. Hơn nữa, nếu nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, không phải là một cơ hội tốt để tuyên bố chủ quyền với những người đó, khiến người khác từ bỏ ý định ngấp nghé. Thân là một bạn trai tận tụy với công việc, tại sao có thể bỏ qua cho cơ hội như vậy? Nghĩ như vậy, Niếp Quân Hạo chợt móc một quyển sách nhỏ ra từ trong túi. Cau mày, mặt nặng nề lật tới lật lui. Sau khi nhìn thấy một câu bên trong, đáy mắt chợt bắn ra tia sáng chói mắt khác thường. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ lèn qua rèm cửa sổ thật mỏng đi vào. Chậm rãi chiếu lên gương mặt tuấn tú nghiêm túc khác thường của thiếu niên ở trong nhà. Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch, lúc này trên gương mặt đẹp trai vô cùng kiêu ngạo trước sau như một cũng hiếm khi xuất hiện mấy phần phúc hắc. Cùng với lớp vải mỏng bay nhẹ nhẹ nơi cửa sổ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu dọc xuống, cũng rời từ trên mặt thiếu niên đến quyển sách trên tay. Dưới hào quang rực rỡ. Loáng thoáng có thể thấy phía trên bìa quyển sách kia viết vài chữ lớn. Bách khoa toàn thư 108 cách yêu đương. Thời gian gặp mặt vào ngay chủ nhật tuần này, địa điểm là ngay trong một khách sạn vô cùng sang trọng của thành phố. Vừa nghĩ tới đến loại khách sạn đó phải mất thật nhiều tiền. An Cẩn Du thật ra muốn cự tuyệt, nhưng sau đó lại nghe Diệp Sơ Tình nói tất cả tiền cho buổi gặp mặt bạn học. Phần này đều do người đề xuất Lương Thu Tuệ chi trả. Cũng không cần bọn họ ra một phân tiền. Lúc này An Cẩn Du mới thay đổi chủ ý, bữa ăn tối miễn phí. Không ăn cũng uổng, tốt nhất ăn chết những tên có tiền tội ác kia đi. Không thể phủ nhận chính là, An Cẩn Du một lần nữa thù dầu. Buổi tối hôm đó, An Cẩn Du làm cơm tối xong trước. Hơn nữa dặn dò Niếp Quân Hạo mấy tiếng liền ra ngoài. Nhưng cô không biết là, sau khi cô ra ngoài không lâu, Niếp Quân Hạo bỗng đứng lên từ trên ghế salon, cải trang từ trên xuống dưới một lần, lén lén lút lút ra ngoài. An Cẩn Du đi cùng hai người Diệp Sơ Tình, ngồi xe của Hạ Minh Hiên. Minh Hiên, xe này là anh mua. Cho đến khi ngồi vào xe, An Cẩn Du mới phục hồi tinh thần lại. Mặt không dám tin trợn to hai mắt, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Wow, không phải người này mới xuyên tới đây hơn nửa năm trước sao? Ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Thậm chí ngay cả xe cũng mua rồi. Hơn nữa hình như xe này là Porsche, ít ra cũng hơn 1 triệu mới có thể mua được loại xe kia. Porsche, thật ra QT ghi bôn chì mà chuyện lại ghi đắt đỏ với cả loại gì đó nên editor mới nghĩ nó chỉ về các dòng xe. Mà phiên âm của Porsche gần chữ bôn chì kia nhất rồi. V, giờ khắc này, An Cẩn Du thật giống như thấy được vô số tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ bay tới bay lui bên trong chiếc xe. Cũng nhanh chóng biến cặp mắt cô lượn thành hình nhang mũi. Nghe thấy câu hỏi của An Cẩn Du, Hạ Minh Hiên cũng không giấu giếm, cười nhạt một tiếng mà nói. Ừ, anh mua, biểu cảm trên mặt An Cẩn Du liệt nửa ngày vẫn không thể nào biến đổi. Đáy lòng lặng lẽ lệ rơi đầy mặt lần nữa. Quả nhiên cùng người không cùng mệnh, người này không giống với người nào đó cả ngày ngồi chồm hổm trong nhà ăn quỳ của mình. Hạ Minh Hiên cùng Diệp Sơ Tình nhìn vẻ mặt đau khổ này của An Cẩn Du. Cũng có chút buồn cười. Chỉ là, lực chú ý của Diệp Sơ Tình đặt lên việc An Cẩn Du một thân một mình tới buổi gặp mặt bạn học này nhiều hơn. Tiểu Du không mang ngài Niếp kia theo. Chẳng lẽ thật sự là mình hiểu lầm. Bọn họ cũng không phải loại quan hệ kia. Trong mắt Hạ Minh Hiên lại xẹt qua một tia cười nhạt. Xem ra cái tên kia còn chưa chính thức đắc thủ. Anh ta quả nhiên không nhìn sai, trong căn nhà kia, chân chính chiếm thượng phong cũng không phải tên kia, mà là An Cẩn Du, một xe ba người cứ như vậy theo đuổi tâm tư của mình. Cười cười nói tiến tới đích, lúc đến cửa khách sạn đã hẹn trước, đã sắp đến 7 giờ tối, không quá chênh lệch so với thời gian hẹn trong thư mời. Không ít người đã đến, mà những người này phần lớn cũng là mới vừa đến. Một nhóm người đứng ở trước cửa khách sạn hoặc vung tay nhận nhau, hoặc đợi chờ nói chuyện với nhau. Lúc thấy chiếc xe Porsche màu đen lộng lẫy chạy tới, gần như là tất cả mọi người đều bị nó hấp dẫn. Dừng lại việc thầm thì cười nói, nghiêm túc mà nói thì An Cẩn Du cùng đám bạn học thời đại học cũng mới tốt nghiệp 2-3 năm, thời gian 2-3 năm. Có vài người ăn, mặc ở, đi lại còn không thể giải quyết vẹn toàn. Chứ đừng nói chi là mua xe mua nhà, nhất là xe sang trọng như vậy. Nếu không phải là phú nhị đại, thế hệ giàu có thứ hai, gia sản vốn rất sung túc, chỉ dựa vào chính bọn họ, sợ là không có ai mua được. Dĩ nhiên cũng không phải là toàn bộ, ít nhất là vị Lương Thu Tuệ đã khởi xướng vụ gặp mặt bạn học lần này kia. Bây giờ bạn trai cô ta mua được, chẳng qua cũng bởi vì gần đây Lý Thị của nhà bạn trai cô ta trở thành nhà giàu mới nổi. Giờ phút này, chợt thấy một chiếc xe sang trọng sáng choang nghênh ngang tiến vào. Tất cả mọi người không khỏi có chút ngây ngẩn, ngay sau đó tự nhiên có chút ngạc nhiên, rốt cuộc là ai đang ngồi trong xe này. Cùng lúc chiếc xe Porsche cun ngầu màu đen từ từ dừng hẳn. Cửa xe sáng loáng kia rốt cuộc chạm rãi mở ra dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Sau đó một bóng người thon dài mặc quần áo thường liền bước ra từ bên trong xe. Một khắc kia, mọi người gần như đều suýt nữa quên mất hô hấp. Thiếu niên đi ra từ trong xe có khuôn mặt khuynh thành đến mức con gái còn không theo kịp. Mái tóc gọn gàng dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn đêm thật giống như bao phủ một vầng sáng nhàn nhạt. Trên gương mặt tinh xảo của thiếu niên tựa như tiên nhân mắc sai lầm bị ép hạ phàm. Nở rộ nụ cười thản nhiên không dính khói bụi trần gian. Một cái nhăn mày một nụ cười, mị hoặc chúng sinh, mê hoặc lòng người, Hạ Minh Hiên sớm quen được mọi người nhìn chăm chú như vậy. Cũng không cảm thấy bối rối, bình tĩnh ung dung đi tới một bên khác của xe, vô cùng thân sĩ đưa tay mở cửa xe ra. Hơn nữa tỉ mỉ dùng tay khẽ ngăn ở phía trên, con gái ở đây thấy thế đều không khỏi run lên, nhưng trong lòng thì dâng lên mấy phần ghen tị đối với người ngồi bên trong xe. Nếu người hiện tại ngồi ở trong xe là mình thì tốt biết bao. Xe sang, trai đẹp, đây quả thật là tình huống chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích. Ngay dưới ánh mắt tất cả các cô gái gần như oán hận. Tất cả đàn ông tràn ngập ghen tị. Một đôi chân dài trắng nõn đi giày cao gót trắng sữa đưa ra ngoài cửa xe. Sau đó, dưới con mắt mọi người, một bóng dáng quen thuộc mặc quần dài thuần một màu trắng bước ra từ trong xe. Bàn tay có chút mảnh mai thon dài cũng đồng thời đặt lên tay của thiếu niên ngoài xe. Sau khi Lương Thu Tuệ đứng ở cửa khách sạn nhìn rõ người đi ra từ bên trong xe, sắc mặt bỗng biến đổi, khiếp sợ không thôi, không ngừng chấn kinh thì thầm tên thiếu nữ đi ra từ trong xe. Diệp, Sơ, Tình, cô ta làm sao có thể? Từ đằng xa, Hạ Minh Hiên dắt Diệp Sơ Tình chậm rãi đi tới, rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Thiếu niên anh tuấn vô song, có 102, thiếu nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, hiển nhiên là một đôi trai tài gái sắc. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, mặc kệ là nam hay nữ, trên mặt cũng không nhịn được nổi lên mấy phần hâm mộ. Không ít người thảo luận càng thêm sôi nổi. Lương Thu Tuệ nhìn một màn này, hàm răng gắt gao cắn cặp môi đỏ mọng, gần như cắn chảy ra máu. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Sơ Tình cũng mang theo mấy phần thù hận rõ ràng. Phần thù hận này, chính Diệp Sơ Tình không phát hiện, nhưng cặp mắt sáng suốt của Hạ Minh Hiên lại nhìn thấy rõ ràng. Cặp con ngươi ôn hòa kia hơi lóe lên, một tia sáng lạnh như băng chớp lóe rồi biến mất. Là Diệp Sơ Tình sao? Thật sự là Diệp Sơ Tình? Trong đám người, không biết là ai hô lớn một tiếng. Ngay sau đó liền có không ít người nhìn Diệp Sơ Tình cùng Hạ Minh Hiên. Bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Thật sự là Diệp Sơ Tình đó nha. Bộ dáng vẫn xinh đẹp như vậy. Không, là xinh đẹp hơn so với trước kia rồi. Người bên cạnh là bạn trai của cô ấy sao? Bề ngoài cũng đẹp trai ghê. Hơn nữa lái xe tốt như vậy. Nhất định hoàn cảnh gia đình vô cùng tốt. Cát, xinh đẹp có ích lợi gì? Chẳng lẽ những tin đồn trong trường lúc trước? D, D, L, Q, D bộ dáng xinh đẹp có ích lợi gì? Chỉ nhìn tình huống kia của cô ta. Nhất định chính là mỹ nhân gián dết. Người nào dính vào người đó liền xui xẻo. Chỉ sợ là bạn trai của cô ta cũng bị gạt. Về sau rõ ràng thể chết gây tai họa của cô ta. Nói không chừng lập tức liền đá cô ta. Đáng vẻ đắc ý cái gì chứ? Cẩn thận sau này lúc từ mặt, càng khó coi hơn. Lời nói của cô gái sau vô cùng ác độc, lại không có một chút ý tư kiêng dè những người khác. Giọng nói muốn vang dội bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Gần như mọi người ở chỗ này đều nghe được. Đôi chân đi về phía trước của Diệp Sơ Tình bỗng dừng lại. Nụ cười ôn hòa trên mặt cũng lập tức mất sạch, sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch, trong hai tròng mắt càng thêm nổi lên một tia chán nản. Đang lúc Diệp Sơ Tình khẽ cúi đầu, cảm nhận ánh mắt không tốt cùng tiếng chửi rủa bắn tới từ bốn phương tám hướng. Nhất thời tâm hoảng ý loạn, không biết có nên tiếp tục đi về phía trước hay không. Trong lòng bàn tay chợt truyền đến một tia ấm áp nhàn nhạt. Diệp Sơ Tình kinh ngạc quay đầu sang, vừa lúc đối diện với vẻ mặt bao dung lại dịu dàng như trước của Hạ Minh Hiên. Lòng đột nhiên an tĩnh kỳ lạ, đúng rồi, bây giờ cô đã không còn có một mình, bên cạnh có anh sẽ không bởi vì bất kỳ nguyên nhân nào mà rời khỏi cô. Cô còn có cái gì phải sợ? Hạ Minh Hiên thấy Diệp Sơ Tình khôi phục lại, cười nhạt một tiếng, đi thôi, sắc mặt Hạ Minh Hiên không thay đổi, trên mặt từ đầu đến cuối đều treo nụ cười dịu dàng yếu ớt. Nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh cô gái vừa khua môi múa mép kia, nhàn nhạt liếc cô ả một cái, nhưng chỉ cái nhìn này, liền khiến cô gái trước còn vênh vào hống hách trắng xanh cả mặt. Một chớp mắt vừa rồi kia, cô ả cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ nhào tới trước mặt. Ép tới mức cô ả suýt nữa không thở nổi. Hơn nữa ánh mắt của người đàn ông kia, quả thật quá đáng sợ. Khoảng khắc khi anh ta nhìn mình chằm chằm kia, cô ả cảm thấy mình ở trong mắt của anh giống như đã là một vật chết. Lúc Hạ Minh Hiên mang Diệp Sơ Tình đi tới trước mặt Lương Thu Tuệ. Lương Thu Tuệ đã hoàn toàn giấu đi phần thù hận kia của mình. Nhiệt tình cười nói, Sơ Tình, cậu đã đến rồi, vị này là, Diệp Sơ Tình đáp lại bằng một tiếng cười. Còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Minh Hiên đã mở miệng cười nói, tôi là chồng chưa cưới của Tinh Nhi, tôi họ Hạ. Lương Thu Tuệ sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ hai người Diệp Sơ Tình lại không chỉ là bạn trai bạn gái, mà là vợ chồng sắp cưới rồi. Thì ra là anh Hạ, chồng chưa cưới, các cậu đây là muốn kết hôn sao? Sơ Tình, đây cũng là cậu không phải. Chuyện vui lớn như vậy cũng không nói cho những người bạn học cũ như chúng mình biết một tiếng. Quá không có thành ý rồi. Còn sớm, Diệp Sơ Tình hiển nhiên có chút không quá thích ứng với người trước kia chưa từng cùng xuất hiện. Thậm chí có thể nói là hờ hững. Ngay cả danh xưng bạn học cũ cũng có chút miễn cưỡng lại chợt nhiệt tình đối với mình. Nụ cười trên mặt không khỏi có chút cứng ngắc, nếu là bạn tốt cùng trường của Sơ Tình, đến lúc đó nhất định sẽ thông báo cho các cô. Hạ Minh Hiên thấy thế tiến lên phía trước giải vây cho cô. Tuy trên mặt anh tươi cười lễ phép, thế nhưng nụ cười nhưng vẫn chưa đạt tới đáy mắt, chào hỏi ngắn ngủi đi qua. Lương Thu Tuệ giống như là phát hiện ra cái gì. Nghi ngờ nói, đúng rồi, Cẩn Du đâu rồi, sao lại không thấy cậu ấy đi chung với cậu tới đây? Chẳng lẽ, lời Lương Thu Tuệ còn chưa dứt, ngay sau lưng Diệp Sơ Tình đã truyền đến một tiếng chê cười thật nhỏ. Tôi đang ở ngay đây này, Lương Thu Tuệ nghe được giọng nói này, thân thể hơi chấn động một cái, tất cả mọi người cũng đều theo phản xạ nhìn ra sau lưng Diệp Sơ Tình. Liền thấy một bóng người chậm rãi đi ra khỏi bóng tối bị màn đêm bao phủ. Hôm nay An Cẩn Du cũng không mặc váy, mà mặc một cái áo sơ mi trắng thuần phối hợp với một cái quần sóc ngắn. Nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái phóng khoáng, chỉ là trên mặt theo thói quen đeo đôi kính gọng đen qua loa làm cô mất điểm. Khiến cho trong đám người náo nhiệt có vẻ không quá thu hút. Thật ra thì, An Cẩn Du xuống xe ngay sau Diệp Sơ Tình cùng Hạ Minh Hiên. Khi đó sự chú ý của tất cả mọi người cả đều tập trung ở trên người hai nhân vật chính phía trước. Căn bản không chú ý tới cô, mà bản thân An Cẩn Du cũng không phải là người thích nổi tiếng gì. Cho nên cứ như vậy thừa dịp mọi người sững sờ, yên lặng đi tới bên trong đám người, hòa mình vào trong, bộ dạng vừa rồi của Lương Thu Tuệ. Không chỉ Hạ Minh Hiên thấy được, cô cũng thấy được, lúc này nhìn thấy Lương Thu Tuệ ra vẻ nịnh bợ với Diệp Sơ Tình. Trong lòng càng cảnh giác hơn, lúc này mới chủ động xuất hiện khi Lương Thu Tuệ hỏi. Vẻ mặt Lương Thu Tuệ từng có vết nứt trong chớp mắt, rồi lại nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, đợi đến lúc An Cẩn Du đi tới trước mặt cô ta. Hẳn là đã không nhìn ra chút bất ổn nào. Giống như dữ tợn trong một thoáng vừa rồi kia chỉ là ảo giác của An Cẩn Du. Trong lòng An Cẩn Du thầm mắng một tiếng. Kỹ nữ tâm cơ ghê tởm này. Thật là nhìn đã cảm thấy cả người không thoải mái. Có phải gần đây mình đụng phải sao thái tuế? Hay không? Sao lại gặp phải loại cực phẩm này? Sao thái tuế? Đại ý của sao này là người hay bị nói xấu, chỉ trích, công kích, cãi vã, kiện cáo. Muốn tìm hiểu rõ hơn, mời mọi người lên Zizi cha sao thái tuế. D. Mặc dù trong lòng không ngừng châm chọc, trên mặt An Cẩn Du cũng không bộc lộ chút nào. Cười như không cười đi tới bên cạnh Diệp Sơ Tình. Không ngoài dự đoán, An Cẩn Du vừa mới đến gần. Lương Thu Tuệ liền nhiệt tình cười nói. Cẩn Du cũng tới, hoan nghênh hoan nghênh. An Cẩn Du cười một tiếng. Nhàn nhạt mà nhìn lướt qua tấm biển khách sạn xanh vàng rực rỡ trên đỉnh đầu. Thu Tuệ cậu cố ý tổ chức gặp gỡ bạn học, còn chọn chỗ nguy nga lộng lẫy như vậy. D, D, L, Q, D coi như không nhìn mặt mũi của Thu Tuệ cậu. Nhìn trên mặt mũi của khách sạn lớn này, nói thế nào thì mình cũng không thể không tới. Cậu nói đúng không? Lời này của An Cẩn Du vừa nói ra. Nụ cười giả vờ yếu ớt trên mặt Lương Thu Tuệ suýt nữa lần nữa sụp đổ. Con nhóc này là có ý gì? cô ta căn bản không phải nể mặt mũi của mình tới, mà là nhằm vào đồ ăn miễn phí của khách sạn này. Đáng chết, sao cô ta lại dám nói như vậy? Làm sao dám, quả nhiên, loại người nghèo này chính là không có tư cách. Không có tư cách, Lương Thu Tuệ trộm hít sâu vài hơi mới xem như duy trì nụ cười giả dối ở trên mặt mình. Chẳng qua lời nói lại không ngăn nổi mấy phần ý tứ nghiến răng nghiến lợi ở bên trong. Vậy thật là cảm ơn cậu. Được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ cửa này nữa. Đều vào trong đi, bên trong hẳn là đã chuẩn bị xong rồi. Hạ Minh Hiên cùng An Cẩn Du liếc nhau một cái. Đáy mắt ăn ý xẹt qua một tia lạnh lẽo ngầm hiểu lẫn nhau. Trận gặp mặt bạn học hôm nay chỉ sợ không đơn giản như vậy. Làm không tốt liền thành Hồng Môn Yến. Cũng không chừng, Hồng Môn Yến, là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 trước công nguyên tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến năm 206 trước công nguyên. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ. Kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng. Sự thật chứng minh, An Cẩn Du đoán đúng. Đây chính là màn Hồng Môn Yến, một Hồng Môn Yến dùng để khoe khoang chèn ép người khác. Ba người gật đầu một cái với Lương Thu Tuệ, theo cô ta đi vào bên trong. Diệp Sơ Tình cùng Hạ Minh Hiên đi ở phía trước, An Cẩn Du không để lại dấu vết rơi lại phía sau mấy bước. Khoảng khắc bước vào khách sạn, dưới chân An Cẩn Du chợt dừng lại, mắt phượng che giấu ở dưới mắt kính gọng đen khẽ híp một cái. Nhàn nhạt mà nhìn lướt qua bạn học nữ vừa khua môi múa mép kia. Vừa rồi cô cũng nghe thấy bạn học nữ giễu cợt Diệp Sơ Tình. Chẳng qua không đợi cô ra mặt cho Diệp Sơ Tình giống như trước đây, Hạ Minh Hiên đã cho đối phương lời cảnh cáo trước. Nghĩ tới đây, khóe môi An Cẩn Du lại không khỏi gợi lên một đường cong nhàn nhạt, mang theo một tia vui vẻ cùng giễu cợt đối với những người không có ý tốt kia. Những người này vẫn cho rằng các cô là hai cô gái không nơi nương tựa, chỉ có thể mặc cho người khác bắt nạt của trước kia sao? Nếu quả thật đúng là vậy, vào hôm nay, cô không ngại làm cho bọn họ hoàn toàn đổi cái nhìn. Cách chương.